Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 375, chuyện cũ. Để lại cho Trương Nguyên Tài cũng chẳng có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Trương Bân lại tiếp tục nói, cha, nếu như ngươi không nói thật với ta lời nói, ta đây liền điều tra tự mình rồi. Đến thời điểm ngươi trên khuôn mặt già nua coi như quải bất chủ. Mặc dù Trương Bân sử dụng đùa, giọng nói, nhưng trong đó nghiêm túc thành phần rất lớn. Trương Nguyên Tài có chút do dự. Được rồi, những chuyện này ngươi cũng hẳn biết. Trong lúc nhất thời Trương Nguyên Tài phóng Phật già đi 10 tuổi, Trương Nguyên Tài rời cái băng, cùng Trương Bân song song ngồi ở cửa. Nhìn ngoài cửa hiện ra nhớ lại sắc thần sắc, ba của ngươi hết thảy các thứ này a đều là Thanh Bang cho, chính là cái kia bản xứ lớn nhất tổ chức, khi đó ta mới mười mấy tuổi, bọn họ tìm rất nhiều ta loại hài tử này, tập trung đồng thời huấn luyện, sau đó cho chúng ta tiền để cho chúng ta đi phát triển. Cha ngươi vận khí tương đối khá trở thành toàn thành phố nhà giàu nhất. Nhưng kỳ thật ta tâm lý minh bạch, ta lại thế nào có tiền cũng không sánh bằng Thanh Bang nhân một đầu ngón tay. Bởi vì ta rất tự biết mình, mấy thập niên này chỉ một cái không có xảy ra vấn đề. Cũng dần dần bọn họ đối với ta yên tâm, nếu không phải biết chuyện kia lời nói, có lẽ người có thể đủ coi là cả đời thua đệ nhị. Cho dù Thanh Bang đem công ty thu hồi đi, cha cũng có thể lưu lại cho ngươi cả đời không xài hết tiền. Đối với Trương Nguyên Tài những lời này, Trương Bân rất đồng ý. Khi đó Trương Bân mỗi ngày cân nhắc chính là thế nào hoa tiền. Thậm chí một tháng còn định muốn xài bao nhiêu tiền mục tiêu. Nhưng hắn hoa nhiều, Trương Nguyên Tài cho nhiều hơn. Tiền này đối với Trương Nguyên Tài mà nói chuyện tài sản 10% thôi. Nhưng chính là như vậy 10% đã có thể để cho Trương Bân hoa cả đời. Cái chuyện gì? Mặc dù Thanh Bang ở G là đệ nhất đại bang, nhưng là đặt ở Thiên Châu cũng không tính bao lớn thế lực. Thiên Châu đệ nhất đại thế lực là Hỗn Nguyên Giáo, mà Thanh Bang chính là Hỗn Nguyên Giáo chi nhánh. Trương Nguyên Tài cho là Trương Bân không biết, vì vậy nói rất cẩn thận, cũng là vì Trương Bân sau này tránh lôi. Trương Bân cũng không có nói cho Trương Nguyên Tài hắn ở Thiên Châu hành động. Nếu không mà nói nhất định sẽ cả kinh ngất đi. Mà Thanh Bang biết rõ Hỗn Nguyên Giáo không cùng Hải Vực Nhân hợp tác. Long Đầu còn đeo liên lạc Hải Vực Nhân. Hơn nữa cung cấp số lớn vốn. Trương Nguyên Tài có chút tức giận nói. Cho nên Long Đầu liền hãm hại ngươi. Là chính là để cho cái khoản tiền này có một cái lý do. Trương Bân vừa chuyển động ý nghĩ, suy đoán nói, sắc mặt của Trương Nguyên Tài tái xanh gật đầu một cái. Hắn bình sinh không ăn trộm không cướp, không nghĩ tới lại bị nhân hãm hại thành phản ứng này dáng vẻ. Sớm biết ban đầu còn không bằng lưỡng bại câu thương tốt. Ta minh bạch, lại vừa là Thanh Bang, cái này lão gia hỏa thật đúng là cùng chúng ta rất có sâu xa đây. Trương Bân cười lạnh một tiếng. Một vệt sát cơ tạp thêm trong một năm hiện lên, lại thoáng qua rồi biến mất. Ngươi và mẹ lại ủy khuất mấy ngày, chờ ta làm xong trong tay sự tình liền có thể mang bọn ngươi lần nữa quá ngày tốt. Ngoài ra ngươi con trai ta biển đầu tư một công ty cho ngươi làm phó tổng. Trương Bân vỗ ngực một cái, mặt đầy bao phiếu. Con trai a, ngươi chẳng lẽ ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu chứ? Ta nhưng muôn ngàn lần không thể làm gì a hát vi pháp loạn kỷ sự tình a. Trương Nguyên Tài đệ nhất, nghĩ đến cũng không phải là còn lại, mà là Trương Bân an nguy vấn đề. Thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trong lòng Trương Bân lộ ra quá một tia dòng nước ấm. Đây mới là cha mẹ a, tâm lý âm thầm thề nhất định phải chiếu cố thật tốt bọn họ. Hai người các ngươi lão nhân sau này nên hưởng phúc. Ta đi trước, các ngươi thu thập đồ đạc xong ta mấy ngày. Trương Bân nói xong xoay người rời đi. Trương Nguyên Tài ở Trương Bân đi xong yên lặng để lại mức hàng bán ra. Đối Hà Phương nhẹ giọng nói, chúng ta có thể có như vậy con trai là chúng ta vinh hạnh a. Đúng vậy, thật là khổ Bân Nhi rồi. Hà Phương cũng là một cái nước mũi một cái lệ khóc. Hai người nhìn nhau nhưng lại cười. Trương Bân thời gian cũng không nhiều. Nhiệm vụ hệ thống ngã cuối cùng hai cái thời khắc mấu chốt. Một cái coi như đơn giản, một cái khác nhưng là một điểm đầu mối không có. Lại cứ thiên về lại xuất hiện Lâm Nguyệt bị giết hại đại sự. Trương Bân có chút bể đầu sứt chán. Hai chuyện này đều rất trọng yếu. Hắn nghĩ tại đầu thất trước hoàn thành đối Lâm Nguyệt ước định. Nhưng tựa hồ bây giờ nhìn lại cũng không có cái gì khả năng làm được. Tiểu Lệ có thể hay không đem ta nhiệm vụ thời gian cho mang đến tạm ngừng à? Trương Bân cười híp mắt. Hoàn toàn không có liêm sỉ. Chủ nhiệm ngươi bộ dáng này không cảm thấy xấu hổ a hát. Ngươi là ta khóa trước chủ nhân bên trong không có. Nhất lòng xấu hổ một cái. Tiểu Lệ bĩu môi, mặt đầy khinh bỉ. Trương Bân lơ đánh cười hắc hắc nói, Thủy Thanh không có cá, nhân tiện vô địch, vì còn sống, trinh tiết có thể ném. Ước chừng ngẩn một phút, Tiểu Lệ đột nhiên dựng một cái ngón cái. Hà chủ nhiệm thời gian dài, nhiều lần có thể tắm đổi mới ta đối với nhân loại ló cao nhận thức. Cảm ơn khen ngợi, Trương Bân, mặt đầy hưởng thụ, tiếp tục cợt nhả thương lượng. Nhiệm vụ tạm ngừng là không có khả năng. Cái này là thiết lập tốt trình tự. Tiểu Lệ cũng không có cách nào. Bất quá chủ nhiệm bị trừ 3 năm tuổi thọ cũng vẫn là rất trẻ tuổi a. Được rồi. Ta chính là mệt chết cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cầu khẩn không có kết quả sau khi Trương Bân bùng nổ nổi lên ý chí chiến đấu. Nhưng 5 phút sau, Tiểu Lệ ngươi vừa muốn đem phá lệ một lần có được hay không? Xem ở ngươi chủ nhân như vậy đáng thương phân thượng, ngươi liền xin thương xót đi, bằng không ta liền cho ngươi hát rau xanh rồi. Trương Bân hít sâu một hơi liền muốn sử dụng ra tuyệt kỹ thành danh. Tiểu Lệ đem đóng cửa hình ảnh bỏ trốn. Tiểu tức ngươi một cái Tiểu Lệ lại như vậy tuyệt tình, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta muốn cho ngươi hối hận. Nếu như ta có thể đánh thắng được ngươi, ta liền đánh ngươi một bữa. Tùy ý Trương Bân như thế nào đại hống đại khiếu, Tiểu Lý chính là không xuất hiện, hoàn toàn chính là làm Trương Bân là không khí. Nhưng Trương Bân biết Tiểu Lệ là vô thời vô khắc đều tại theo dõi hắn. Dù sao hệ thống bảng định ở một khối, trừ phi hắn chết, nếu không Tiểu Lệ sẽ không rời đi. Mụ mụ ngươi xem cái này đại ca ca có phải hay không là trung điên rồi. Một người ở nơi nào huơi tay múa chân còn hùng hùng hổ hổ. Mụ mụ trả lời, đây chính là mê mệt trò chơi kết quả. Lần sau còn suốt đêm đánh cái gì ép. Eo eo, còn có cái kia ăn gà cái gì. Sẽ không mua cho ngươi máy vi tính. Chơi đùa liền chơi đùa đi. Làm ta vừa lên nết liền bị người ta nói là học sinh tiểu học. Ta đều là hài tử mẹ còn học sinh tiểu học. Đối với cái này sao mụ mụ than phiền, người chung quanh rối rít vô lực nhổ nước bọt, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục xem trò khỉ Trương Bân đi. Chủ nhân ngươi đang ở đây không cách mở, bệnh viện tâm thần xe sẽ tới nha. Tiểu Lệ làm ăn trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, Trương Bân trở nên sững sờ, tinh thần phục hồi lại mới nhìn thấy đã tụ tập nhiều như vậy nhân. Xa xa còn có hai cảnh sát ở chậm chậm đi tới. Nhìn cái gì nhìn, chưa có xem qua suất ca a, còn muốn hay không xem ta thuận lợi a. Trương Bân hai tay đặt ở trên đai lưng, quần áo liền muốn động thủ dáng vẻ. Vây xem quần chúng bên trong có rất nhiều nữ tính, rối rít đỏ mặt mắng to lưu manh. Cũng may đám người rốt cuộc từ từ tản đi, Trương Bân lúc này mới đắc ý chuẩn bị rời đi. Cùng so với hắn không biết xấu hổ, hắn đảm nhiệm thứ hai sẽ không có người dám nhận thức đệ nhất. Đồng chí xin đem thân phận tin tức cầm đi ra ngoài một chút. Hai gã cảnh sát từ phía sau vội vàng hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.